Hả, vì sao không biết được? Trình Vân nhìn thấy nàng này cả người đều đình chỉ dáng dấp liền không nhịn được cười. Vậy ngươi muốn làm gì ta? Ăn nữ hiệp do dự chút, có lẽ là suy nghĩ. Vài giây loại sau, nàng trực tiếp hướng về bên cạnh đổ ra. Nửa người trên liền đổ vào trên ghế sơ. À, lơ, to, nơ, gơm. Hai cái đường nét cực đẹp chân vỉnh lên. Nàng rất nghiêm túc nói, ta nghĩ liền ở ngay đây ngủ. Trình Vân, hắn đi tới, sờ sờ ăn nữ hiệp cái chán. U, V, Quy, Quy, mơ, rất nóng. Trình Vân thở dài, ngươi uống quá nhiều, ngươi không phải không uống rượu sao, đó là di te. Uống ngon cũng không thể uống nhiều như vậy nha. Trình Vân ở ăn nữ hiệp trước mặt, ngồi xổm xuống, nhìn nàng đỏ rực mặt. Ánh mắt không nhìn được đi xuống thoáng nhìn. Liền thoáng nhìn kia mỏng mềm thương cảm dưới nhô lên núi non. Ngạch, Trình Vân vội vã rời ánh mắt. Tiếp tục nhìn chằm chằm ăn nữ hiệp. Nhìn dáng dấp nàng vẫn chưa phát hiện mình loạn ngắm dư quang. Liền dùng hống tiểu hài tử ngữ khí nói. Ngươi hiện tại cảm thấy thế nào, cái chán thật nóng. Đầu óc tốt chứng. Trần nhà ở chuyển. Trên đất cũng ở chuyển. Chỉ có ta cùng ngươi không chuyển. Quả nhiên là uống say rồi. Lựa người, di te làm sao sẽ say. Hơn nữa nhân gia đều nói say rồi là sung sướng đê mê, ta khó chịu. Ha ha, được rồi, ta đưa ngươi đi về nghỉ ngơi đi. Không, ta không trở về, ta liền ở ngay đây ngủ. Sofa ngủ nào có giường thoải mái. Thoải mái ăn nữ hiệp cố chấp lại thật lòng nói. Dáng dấp đáng yêu cực kỳ. Cái này sofa rộng, ta hẹp, nó dài, ta ngủ thích hợp. Được rồi, vậy ngươi liền ngủ ở đây đi. Trình Vân cười đứng lên. Trưởng ra ngươi phải đi sao? Ăn nữ hiệp theo dõi hắn. Ô, tiểu la lị không nhìn nổi rồi. Ta đi lấy cho ngươi giường thảm. Ồ, ô ô, tiểu la lị đối với ăn nữ hiệp dùng sức hô. Nhưng ăn nữ hiệp đem nó ngữ âm lọc rơi mất. Thậm chí còn giật giật nửa người trên. Tìm cách tư thế thoải mái. Chờ trưởng gia đại nhân đem thảm lấy tới lúc. Nàng rồi lại ngồi dậy đến. Trưởng gia ngươi muốn đã ngủ chưa? U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. À, ngươi, ngươi ngủ đến sao? Ăn nữ hiệp trơ mắt nhìn hỏi. Làm sao ngươi ngủ không được sao? Trình Vân trước mắt liền phát hiện ý đồ của nàng. U, V, Q, Q, M. Vậy ngươi muốn làm gì, ta nghĩ? Ăn nữ hiệp rơi vào suy tư. Hồi lâu nàng mới nghĩ kỹ. Ta muốn cùng trưởng ra chơi ra me chơi. Trình Vân xứng sờ. Trò chơi gì tuốt a tuốt. Khặc khặc. Trưởng ra đại nhân có chút lung túng. Trưởng ra ta không chê ngươi món ăn. Ăn nữ hiệp có thể thông minh lắm. Ngạch. Trưởng ra đại nhân càng lung túng rồi. Suy nghĩ một chút. Hắn nói ra. Tuốt à tuốt quá cái kia. Hiện tại đã rất muộn. Loại trò chơi này càng đánh càng tinh thần. Ảnh hưởng giấc ngủ. Vẫn là chơi cái khác chứ, kia sáng sớm ngày mai chơi. Ăn nữ hiệp cau mày. Tốt, Trình Vân rất bất đắc dĩ. Trước đây Đường Thanh Diễm nói hắn uống rượu say giống đứa bé một dạng. Hiện tại hắn là rõ ràng. Ai uống rượu say cũng giống như đứa bé giống như. Đặc biệt là loại kia bản thân trí tuổi chính là đứa bé. Vậy chúng ta đêm nay chơi. Ta có ani bút. Thủy tinh ani bút. Đồ ăn vặt ani bút. Bánh gơ. A. T. O. Ani bút. Bô ve môn ani bút. Còn có ban vơ. Sơ. Dông bít cũng có vài loại đây. Ăn nữ hiệp rất hào khí. Nước long lanh con mắt thẳng nhìn chằm chằm trưởng gia đại nhân, một bộ tùy ngươi chọn tư thế. Ngươi, ngươi uống say sau sẽ không có cái khác nghĩ làm sao, chỉ muốn chơi ga me. Trình Vân kéo kéo khóe miệng. Có a, ta còn muốn nhấp theo đại khảm đao đi ra ngoài chém người ban vơ, sơ. Dông biết được rồi, ăn nữ hiệp đưa tay luồn vào trong túi. Lấy ra một cái rất mỏng điện thoại di động cùng một thanh tiểu truy đầu. Lại không coi ai ra gì đem truy thủ nhét vào trở lại. Mở ra ban vơ, sơ. Dông biết, nàng còn đối Trình Vân vấy tay. Trưởng gia đại nhân ngươi ngồi lại đây nha, chúng ta cùng nhau chơi đùa. Trình Vân.